Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 89, Chư Tử Hợp Nhất. Một khi biến cách ở Chu Dịch, hạ, hoặc là thẹn quá thành giận, hoặc là đuổi tận giết tuyệt, Lăng Thiên ngữ lạnh lùng như thiên, hung hãn ra tay, kinh thiên pháp lực trấn áp hướng về Chư Tử Bách Thánh. Tình cảnh này, chấn kinh rồi vây công các cường giả. Bọn họ không khỏi trong bóng tối suy đoán, lẽ nào thật sự như Chư Tử Bách Thánh nói, vị này chí cao vô thượng, vạn tộc cộng tôn thiên đế, là cái nham hiểm tiểu nhân. Bất luận bọn họ làm sao suy đoán, thời khắc này, trên trời dưới đất, không người nào có thể tổ chức Lăng Thiên ngữ chu diệt Chư Tử hành động. Chư Tử duy nhất có thể làm, chỉ có, tự cứu. Bọn họ lẫn nhau nhìn chăm chú, trong mắt đều lộ ra một tia kiên định, lập tức hơi thở của bọn họ bắt đầu vô hạn cất cao. Bọn họ ở, đột phá tu vi, một đám cường giả, hết thảy chấn kinh rồi. Phải biết, Chư Tử Bách Thánh, mặc dù bị xưng là thánh hiền, chính là bởi vì bọn họ đều là nguyên bản phổ thông phàm nhân. Quen thuộc kinh thư, tự thân tu dưỡng đến đỉnh phong, nguyên thần xuất khiếu. Lập tức liền một lần vượt qua 7 lần lôi kiếp, thành tựu tạo vật chủ. Tình huống như thế, trong lịch sử có quá, nhưng một lần xuất hiện trên trăm vị, nhưng là kinh thế hãi tục. Sở dĩ bọn họ bị cùng xưng là Chư Tử Bách Thánh, vừa xuất thế chính là tạo vật chủ tu vi. Trải qua những năm này cộng đồng tu hành, lấy Chư Tử đại trí tuệ, tự nhiên là mỗi một người đều đã tu luyện tới dương thần bên dưới đỉnh phong. Chỉ có điều bởi vì không biết tên nguyên nhân, bọn họ trung gian càng không có sinh ra một tên dương thần. Mà hiện tại, bọn họ tập thể đột phá, cái kia chẳng phải là một lần xuất hiện 100 vị dương thần cường giả. Tình huống như vậy, cổ kim không có, nghĩ đến tương lai cũng sẽ không có. Từng cái cường giả, dồn dập trợn to hai mắt, phải chứng kiến một hồi kỳ tích. Lăng Thiên Ngữ càng là trong lòng căng thẳng, hắn không phải không thừa nhận, chính mình hoảng sợ, Chư Tử Bách Thánh, đồng loạt xung kích dương thần, hơn 100 người, chỉ cần có 1/3 có thể thành công, vậy cũng là vô địch khắp trên trời dưới đất. Lăng Thiên Ngữ mạnh hơn, cũng không sánh được Hà Hằng, Bỉ Ngạn Chi mẫu bực này đi tới thuần dương cực đỉnh, mơ hồ muốn siêu thoát tầng này cảnh giới nhân vật, lấy thực lực của hắn. Ứng phó mấy vị dương thần cường giả là điều chắc chắn. Nhưng nếu là đối mặt 10 vị trở lên, cái kia cũng không thể làm gì. Mà con số này, nếu là vượt qua 20, 30, hắn không nghi ngờ chút nào, sẽ bị sống sờ sờ đánh nổ. Cảnh giới chênh lệch rất khó dùng số lượng bù đắp. Nhưng khi chênh lệch cảnh giới không phải lớn như vậy, đầy đủ số lượng, cái kia là phi thường khủng bố. Vào giờ phút này, Lăng Thiên Ngữ chỉ có 2 cái lựa chọn. Một cái là cầu khẩn, Chư Tử Bách Thánh toàn bộ thất bại ngã xuống, không có đạt đến dương thần cảnh giới. Vậy dĩ nhiên không người nào có thể uy hiếp đến hắn. Mà một cái lựa chọn khác, tự nhiên là sấn bọn họ đột phá thời điểm, giết chết bọn họ. Lăng Thiên Ngữ tuyệt không phải ngồi chờ chết người, cũng càng sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho vận may kia đến quyết định. Sở dĩ hắn không chút do dự ra tay, hắn sừng sững ở đỉnh bầu trời, toàn thân bùng nổ ra huy hoàng thần quang, soi sáng vạn cổ, huy hoàng như đại nhật, bàng bạc khí tức bao phủ toàn bộ thế giới. Thời khắc này, sức chiến đấu của hắn bị tăng lên tới cực hạn, trong mắt phun trào tàn nhẫn cùng quả quyết, hắn tế lên hắn tự do thánh ấn, ép hướng về chân chính đột phá tu vi Chư Tử Bách Thánh. Dương thần cảnh giới không phải chuyện nhỏ, nó hầu như có thể so với đại thiên thế giới thuần dương cảnh giới. Tuy rằng trên thực tế nó so với thuần dương cảnh giới, chiến lực phải yếu hơn rất nhiều, nhưng không nghi ngờ chút nào, đây là cùng một cảnh giới. Chứng đạo thuần dương, thành tựu thái hư đồng lượng, có đại khủng bố, hơi bất cẩn một chút, sẽ đạo niệm tán loạn ở hư không vô tận bên trong. Mà thành tựu dương thần, tương tự có tầng này đại khủng bố, hơi bất cẩn một chút, sẽ bị toàn bộ đại vũ trụ đồng hóa, Chư Tử Bách Thánh giờ khắc này nằm ở một đời đỉnh cao nhất thời khắc, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Không thể không nói, Lăng Thiên Ngữ ra tay thời cơ rất là chuẩn xác, nằm ở bị đại vũ trụ đồng hóa thời khắc, Chư Tử Bách Thánh cũng không đủ sức đối kháng sự công kích của hắn. Vù vù, cái thế thiên uy nghiền ép bát phương, sức mạnh hủy thiên diệt địa, lay động cửu thiên thập địa. Chư Tử Bách Thánh lại mỗi một người đều không chút kinh hoàng, phảng phất định liệu trước. Sau một khắc, một cái khô mục bàn tay khổng lồ tự vô tận phía xa trong trời sao đánh tới. Đây là Trường Sinh Đại Đế tay. Oanh, bàn tay khổng lồ ngang trời, năm ngón tay hư nắm bảo vệ một mảnh hư không, cắt xuống Lăng Thiên Ngữ một đòn phải giết. Là ngươi? Lăng Thiên Ngữ sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chăm chú hướng lên trời ở ngoài, nhìn thấy đã khô mục Trường Sinh Đại Đế thân ảnh. Mấy ngàn năm qua này, Trường Sinh Đại Đế nỗ lực gắng gượng cuối cùng một hơi, phát triển bàn tinh sức mạnh, sinh mệnh đã đến cực hạn, giờ khắc này dùng hết cuối cùng sinh cơ ra tay, nhưng là lại cũng sống không được bao lâu. Lấy ngươi gió dáng vẻ, cũng dám cùng ta vô địch, ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Lăng Thiên Ngữ cười nhạt, lúc này ra tay, muốn đoạn tuyệt Trường Sinh Đại Đế cuối cùng sinh cơ. Đừng vội làm càn, chúng ta ở đây. Trường Sinh Đại Đế phía sau đi ra ba đạo mạnh mẽ bóng người, mỗi người đều là dương thần, phấn toái chân không cường giả. Đây là bàn tinh ở trong mấy ngàn năm này đản sinh ra ba đại cường giả, tiêu hao hết Trường Sinh Đại Đế cuối cùng tâm huyết. Liền bằng các người cũng nghĩ đối địch với ta, không biết tự lượng sức mình. Lăng Thiên Ngữ lạnh lùng nói, chỉ là ba cái dương thần tu sĩ, còn không vào hắn chi nhãn. Lúc này, Trường Sinh Đại Đế khô gầy trên mặt lại lộ ra một vệt nụ cười. Không sao, chúng ta muốn làm, chỉ là ngăn cản ngươi. Chỉ cần Chư Tử thành công, ngươi liền xong. Đại thiên thế giới, chung quy không sẽ thuộc về ngươi. Hừ, Chư Tử trăm ma quả nhiên cùng ngươi sớm có cấu kết. Bất quá ngươi ngăn cản không được ta. Lăng Thiên Ngữ hở hững, quanh thân bạo phát kinh thiên động địa thần quang, lớn lao uy thế bao phủ toàn bộ thiên địa, hung hãn giết hướng Chư Tử. Chư Tử Bách Thánh, bọn họ là cùng ta cùng chung chí hướng người, chỉ vì thành lập người người như long chân chính bỉ ngạn. Lăng Thiên Ngữ, bọn họ không phải đang đột phá dương thần, mà là thiêu đốt tính mạng của chính mình, cho muôn dân một cái hy vọng. Trường Sinh Đại Đế nói xong, bốn người dùng hết sinh mệnh chặn đứng Lăng Thiên Ngữ, mà Chư Tử Bách Thánh nơi đó giờ khắc này khí tức càng không ngừng dung hợp. Bọn họ không phải đang đột phá dương thần, mà là ở mượn đột phá dương thần cơ hội tiến hành kế hoạch gì. Giờ khắc này, Chư Tử Thánh quang hợp nhất càng dựng dục ra một đoàn kinh thiên tia sáng. Lăng Thiên Ngữ có thể cảm giác được cái kia trong đó ấp ủ một vệt khiến người ta run sợ sức mạnh đáng sợ. Đó là so với bỉ ngạn chi mẫu còn muốn tồn tại khủng bố. Đáng chết, các ngươi đến tột cùng phải làm gì? Lăng Thiên Ngữ kinh nộ, không biết vận dụng bí pháp gì, trong nháy mắt đem sức mạnh của chính mình tăng cường mấy lần. Nhưng đánh đổi chính là, hắn nguyên bản như 20 tuổi thanh niên gió hình dạng, cấp tốc khô héo thành 70. 80 tuổi ông lão, cho ta, tránh ra. Lăng Thiên Ngữ quát khẽ, một luồng kinh thiên động địa bá đạo ngang qua thiên địa, người ngăn cản không được. Trường Sinh Đại Đế trong mắt phun trào kích động, Lăng Thiên Ngữ hừ lạnh, hắn điên cuồng ra tay, vô cùng thần quang phá diệt hư không. Chỉ trong chốc lát, liền đập chết ba vị kia bàn tinh dương thần cường giả. Vào giờ phút này, chỉ có Trường Sinh Đại Đế một người còn ở khổ sở chống đỡ. Có thể tưởng tượng, hắn chống không được bao lâu. Lăng Thiên Ngữ trong mắt thoáng hiện điên cuồng. Bỗng nhiên, một cơn gió mát thổi qua thiên địa. Chư Tử hợp nhất, cuối cùng nhất tử, dịch, mang theo chúng ta đại nguyện, sinh ra đi. Hơn trăm đạo lớn lao âm thanh chấn động hoàn vũ. Chư Tử Bách Thánh bóng người xuất hiện ở trên bầu trời, lần lượt sắp xếp. Sau đó, bọn họ càng từ từ trùng điệp lên, từng khuôn mặt, lần lượt từng bóng người, từng luồng tia sáng, dung hợp, tụ hợp, cuối cùng, thế gian chỉ còn dư lại một bóng người. Hắn bao phủ ở rộng rãi tia sáng dưới, không thấy rõ mặt, nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được hắn vĩ đại. Hắn bất hủ, đó là một loại vô cùng niệm, vượt qua thiên địa, phong vân khuấy động 3.0005, một khi biến cách là chu dịch. Hắn chậm rãi bước ra hư không, đi tới Lăng Thiên Ngữ trước người, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay. Lập tức Lăng Thiên Ngữ khí thế kinh thiên động địa hóa thành hư vô. Người đến tột cùng là món đồ gì? Chấm ngoặc kép, một đời kiêu hùng Lăng Thiên Ngữ. Giờ khắc này trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Chư tử bách thánh cuối cùng nhất tử, cũng là mạnh nhất nhất tử. Dịch, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.